Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, đệ 1129 chương, năm càng, hắn tưởng hết thảy biện pháp muốn cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Kết quả đều tốn công vô ích, ngươi hiện tại, có phải hay không rất muốn cùng ngươi sau lưng những cái đó tổ chức tiến hành liên hệ? Có phải hay không rất muốn làm những cái đó chỗ dựa tới cứu ngươi một mạng? Thư Trừng híp mắt, từng câu từng chữ, mở miệng hỏi, Oleg không có nghe đi vào Thư Trừng nói. Tiếp tục xin tha, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta thật sự không có làm những việc này. Thư Trừng, những cái đó hài tử ngươi cũng đã mang đi, bọn họ hiện tại chính là của ngươi, ngươi phóng ta hồi Phi Châu. Ta bảo đảm sẽ không lại làm loại chuyện này, xong rồi. Hơn nữa, ta lại đây nơi này. Không phải cùng ngươi thương lượng phóng không bỏ ngươi, Thư Trừng trong miệng xoái xoái mà nhai. Đường, âm ngoan mà mở miệng, Oleg nghi hoặc mà nhìn Thư Trừng. Không rõ hắn lời này là có ý tứ gì. Ta là đến mang ngươi đi cục cảnh sát ngươi, Thư Trừng nặng nề mở miệng. Nàng ngày hôm qua đã đem sở hữu chứng cứ đều đệ trình đi lên. Dư lại sự tình liền giao cho những người khác tới giải quyết. Đương nhiên, vì phòng ngừa là Oleg lại vận dụng cục diện chính trị quan hệ làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. Thư Trừng đã riêng chào hỏi qua, có Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch ở, căn bản không có bất luận cái gì dám khinh tha Oleg. Nga đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi. Những cái đó cùng ngươi cùng nhau tiến hành giải trí người. Còn có những cái đó ở sau lưng đưa ngươi chỗ dựa người. Một đám đều xong rồi, Thư Trừng một chút mà để sát vào Oleg. Ở hắn bên tai quỷ dị mà cười khẽ một tiếng, Oleg cả người run rẩy, khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt của mình. Sao có thể, Thư Trừng sao có thể sẽ có lớn như vậy thế lực? Oleg căn bản không tin chính mình sở nghe được hết thảy. Nhưng là Thư Trừng kia chắc chắn mà lại tự tin ánh mắt. Làm hắn không thể không tin. Thư Trừng đứng dậy, hung hăng mà vòng quanh nằm trên mặt đất Oleg đi rồi một vòng. Ngay sau đó vừa nhấc chân, hung hăng mà hướng tới Oleg bụng đạp đi xuống. Trong nháy mắt, Oleg liền phun ra huyết tới. Thư Trừng ánh mắt âm trầm, căn bản không có bất luận cái gì do dự. Tưởng tượng đến tu kia một đám hài tử ở cái này cầm thú bị thương trải qua cái loại này phi. Người đãi ngộ, Thư Trừng liền cảm thấy hiện tại hết thảy tựa hồ còn quá mức tiện nghi hắn. Thư Trừng lại bổ thượng mấy đá, sau đó xoay người tiêu sái mà rời đi. Oleg cùng hắn sau lưng đám kia người đã chịu quốc tế tòa án quân sự thẩm phán. Trong nháy mắt, oanh động toàn bộ thế giới. Tam Magazine còn riêng tới phỏng vấn Thư Trừng, đứng ở màn ảnh trước mặt, Thư Trừng tự tin mà gợi lên một tia độ cung, màu đen tóc ngắn hơi dài quá một ít, có vẻ cả người càng lười biếng. Phóng viên kích động mà đứng ở Thư Trừng trước mặt hỏi chuyện. Xin hỏi ngài lúc ấy là như thế nào biết chuyện này? Đây là đại gia nhất muốn biết một vấn đề chi nhất. Tính ra tới, Thư Trừng ra một chút. Hướng về phía cái kia nữ phóng viên nhướng mày, ta còn có thể tính ra ngươi năm nay vài tuổi, mọi người cười vang. Thư Trừng, ngươi tại đây loại thế giới tính tuần san thượng tiếp thu phỏng vấn. Như vậy ra thật sự hảo sao? Tiếp theo, phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thư Trừng nhất nhất trả lời, có chút một câu mang quá, có chút tắc dứt khoát di hoa tiếp mộc. Thư Trừng kỳ thật không nghĩ lại chuyện này lộ ra quá nhiều. Hắn lặp lại cường điệu chính là, hẳn là quan ái mỗi một cái sinh mệnh, mỗi người bình đẳng đã là nói lạn ngạnh, chỉ là thực tiễn lên còn có rất dài lộ phải đi. Những người này ỷ vào chính mình thế lực muốn làm gì thì làm. Vì thỏa mãn thú tính tùy ý dẫm đạp người tôn nghiêm mà ni Thư Trừng một đôi đen nhánh đôi mắt. Nhìn chằm chằm camera, ở truyền thông trước mặt từng câu từng chữ mà mở miệng. Nên là đã chịu nghiêm trị. Hết chương.